Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Phỏng Thanh Liêu. Trình Khải Hằng vừa dứt lời, Lộ Ôn Vi bĩu môi, nói rằng, ha, ngươi nói đơn giản, ngươi cho rằng ai cũng xem ngươi như vậy, có cái ông nội tốt, trong nhà cất giấu không ít thành hóa chính phẩm, thỉnh thoảng liền có thể bắt đầu sờ một cái. Nếu như có ngươi như vậy điều kiện, đừng nói ngươi, coi như kẻ ngu si cũng biết trọng lượng không đúng. Vương Chi Hiên nghe xong không nói gì nói. Ta nói lão Lỗ, ngươi nói chuyện có thể hay không sửa lại một chút. Khỏe mạnh nói đến ngươi trong miệng, liền thay đổi vị, thật giống muốn cùng người khác cãi nhau tự. Lỗ Ôn Vi đối với này không để ý lắm. Ta người này nói chuyện chính là như vậy. Người biết tự nhiên biết. Những người khác tùy tiện hắn nghĩ như thế nào. Ta lại không dựa vào hắn ăn cơm. Ba người âm thầm lắc lắc đầu. Muốn nói, Lộ Ôn Vi người này trình độ cái gì cũng không tệ. Chính là khi nói chuyện thực sự quá trùng. Chỉ cần hắn cho rằng đối với sự tình, không có chút nào cố người khác mặt mũi. Khiến người ta rất là không thích. Hắn bởi vì chuyện này, cùng người khác lên quá vô số lần tranh chấp. Nhưng chính là không thay đổi, tính khí quật đến té ngã lừa tự. Mạnh Tử Đào có lúc cũng cảm thấy Lộ Ôn Vi người này vận khí thực sự không sai. Tánh khí như vậy, lại không có chịu đựng qua người khác đánh. Có điều, chính là bởi vì Lộ Ôn Vi ai cũng không mua món nợ tính cách. Hơn nữa hắn ở văn ngoạn trên trình độ xác thực rất cao. Còn ở đồ cổ hiệp hội làm một tên giám đốc. Ở nào đó chút thời gian đảm nhiệm trọng tài nhân vật. Biết Lỗ Ôn Vi tính khí, Trình Khải Hằng chỉ là có chút lúng túng, cũng không giận. Vương Chi Hiên cũng không thèm quan tâm hắn, quay đầu hỏi Mạnh Tử Đào nói, Tiểu Mạnh, ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào hơi ngượng ngùng mà nói rằng, ta đối với đồ sứ cũng không thông thạo, chỉ có thể nhìn ra chiếc bình mai này thai dứu có một ít không đúng. Hơn nữa họa sĩ phương diện, thật giống không đạt tới chính phẩm ý cảnh như thế kia. Còn cái khác liền không xong rồi. Tuy nói hắn sử dụng dị năng quả thật có thể phán đoán chuẩn xác ra đồ vật thật giả, nhưng đối với một ít không biết đồ vật, lý do liền nói không ra được. Này ở chính mình đào bảo vật trong quá trình không liên quan. Xem hiện tại trường hợp này, đương nhiên cũng chỉ có thể chiếu chính mình trình độ nói thẳng. Không phải vậy hỏi nguyên nhân gì, cũng không thể luôn nói dựa vào trực giác chứ. Có điều, giờ khắc này trong lòng hắn cũng nghĩ, nếu chính mình hiện tại chỉ nhớ tăng lên trên không ít, sau này mình thẳng thắn học bằng cách nhớ một ít giám bảo tri thức. Nói không chắc ngày nào đó liền có thể dùng tới. Vương Chi Hiên đối với Mạnh Tử Đào lời nói cũng không ngoài ý muốn. Thuật nghiệp có chuyên tấn công mà. Hắn lại hỏi, Tiểu Mạnh, ngươi cảm thấy chiếc bình mai này chỗ lợi hại nhất ở đâu? Mạnh Tử Đào nhìn chằm chằm mai bình nhìn chốc lát, có chút chần chờ nói rằng, chỗ lợi hại nhất, hẳn là cái này thanh hoa màu tóc đi. Xem ra cùng ta ở viện bảo tàng gặp bình đẳng thanh màu tóc. Cơ bản không có gì sai biệt, cũng không biết ta nói rất đúng không đúng. Bình đẳng thanh cũng xưng pha đường thanh. Là thời Minh thành hóa đến gia tĩnh trung kỳ sứ đều sứ thanh hoa khí sử dụng chủ yếu sắc liêu. Bình đẳng thanh hàm thiết đỏ ít, đốt thành sau, màu sắc thanh nhã, thanh lệ mà sáng, ngất tán không nghiêm trọng. Hiện sắc thanh nhã thanh lượng, cùng dày đặc xanh tươi tô ma ly thanh tuyệt nhiên không giống. Trở thành thời kỳ này sứ thanh hoa đặc sắc, chỉ có điều, bởi vì gia tĩnh thời kỳ. Một hồi dân gian ảnh hưởng hùng vĩ báo thù, làm cho bình đẳng thanh khởi nguồn đều đoạn tuyệt, từ đây thành thất truyền. Nói đến, bởi vì một ít nguyên liệu khô cạn, cho tới vào hôm nay, đối với cổ sứ phỏng chế liền phi thường khó khăn, bất kể như thế nào, bao nhiêu gặp có một chút khác biệt. Nói thí dụ như, dứu sắc phỏng chế quyết định bởi với dứu liêu nơi sản xuất cùng phương pháp phối chế. Bất luận là thanh hoa cỗ liêu, vẫn là dứu bên trong hồng đồng liêu các loại, không đồng thời kỳ nơi sản xuất cùng phương pháp phối chế cũng có sự khác biệt. Lấy sứ thanh hoa cỗ liêu làm thí dụ, từ thời nguyên tô ma ly thanh đến đầu đời minh thạch tử thanh, lại tới Thành Hóa Bình Đẳng Thanh, Gia Tĩnh Vạn Lý Hồi Thanh, Thiên Khải Sùng Trinh Châu Minh Liêu. Cuối cùng đến Thanh bên trong thời kỳ cuối Dương Lam chờ chút. Đều nhân nơi sản xuất không giống mà hiện sắc hiệu quả khác nhau. Theo rất nhiều nguyên liệu biến mất, hôm nay đã phỏng không ra cái kia nhất thời đại chính phẩm hiệu quả. Đương nhiên, dứu nước chủ hy tỷ lệ cùng trên dứu phương thức cũng ảnh hưởng cuối cùng hiện sắc hiệu quả. Bởi vậy, cho tới bây giờ, Mạnh Tử Đào đều chưa từng nghe nói có người có thể phỏng chế đi ra và bình đẳng thanh cách biệt không có mấy hiệu quả. Vì lẽ đó, trước mắt chiếc bình mai này trên Thanh Hoa biểu hiện, liền không thể không để Mạnh Tử Đào cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên, điều này cũng khả năng là hắn nhãn lực vấn đề, hay là đối với Vương Chi Hiên bọn họ cao thủ như vậy tới nói. Nhìn ra nên vô cùng đơn giản. Trình Khải Hằng tiếp lời. Đúng đấy, ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua phỏng chế như thế xuất sắc bình đẳng thanh. Đây là người nào làm được? Lộ Ôn Vi Xì cười một tiếng. Người này không phải phí lời sao? Nếu như biết là ai nghiên cứu ra, ta sáng sớm giết tới. Thôi hắn chó gì? Vương Chi Hiên nói rằng, loại này thanh liêu chúng ta cũng không biết là ai nghiên cứu ra. Lấy tình huống bây giờ đến xem, rất khả năng là đến từ chính một cái tổ chức thần bí. Sau đó, Vương Chi Hiên liền đem biết đến sự tình nói một lần. Nguyên lai, năm ngoái mùa xuân thời điểm, phố đồ cổ có cái thương gia đồ cổ không biết từ nơi nào tiến vào một nhóm phỏng thành hóa sứ thanh. Hoa, hơn nữa cũng tương tự là sử dụng loại này phỏng bình đẳng thanh thanh liêu. Chỉ có điều hiệu quả phải kém hơn một chút. Cái này thương gia đồ cổ cũng là vận khí không được. Chuẩn bị ra hàng thời điểm, người mua lại tìm Vương Chi Hiên đến trưởng mắt. Sau đó liền nhìn ra đám này hàng vấn đề. Vốn là, trên thị trường bán ra phỏng chế đồ sứ cũng không có gì. Nhưng xem hắn như vậy tiến vào một nhóm hàng. Hơn nữa còn đều chuẩn bị thực sự hàng bán. Nếu như thật cho hắn làm thành, vậy cũng là giá trị thật mấy chục triệu sự tình. Thật muốn sự phát ra, cái kia lăng thị giới đồ cổ nhưng là nổi danh. Chuyện như vậy, Vương Chi Hiên làm như đồ cổ hiệp hội phó hội trưởng đương nhiên đến xử lý. Liền liền lên báo đồ cổ hiệp hội, đại gia vừa thương lượng cảm thấy việc này phải nghiêm túc xử lý. Hơn nữa còn phải đem chế tác đám này đồ sứ người tìm ra. Thực sự là loại này phỏng bình đẳng thanh liêu quá chân thực. Nếu như lưu truyền đi, rất dễ dàng đối với thị trường đồ cổ làm thành to lớn ảnh hưởng trái chiều. Đến lúc đó nói không chắc sẽ khiến cho có liên quan chủng loại đồ sứ giá giảm mạnh. Đại gia vì từng người lợi ích, ra tay đương nhiên hào không hàm hồ. Nhưng kết quả nhưng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Chế tác đám này đồ sứ người, tuy rằng trình độ không sai, nhưng hắn căn bản không có nghiên cứu ra dứu liêu phương pháp phối chế thực lực. Còn những này dứu liêu, kỳ thực là người khác bán cho hắn. Hơn nữa hắn cũng không biết đối phương là ai. Nghe đến nơi này, Trình Khải Hằng liền nói. Lôi đi, nếu như hắn không biết đối phương là ai, vậy hắn lại là làm sao biết có loại này dứu liêu? Vương Chi Hiên lắc đầu nói. Không, cuối cùng điều tra kết quả chứng thực. Hắn xác thực không có nói láo. Còn hắn tại sao biết loại này dứu liêu? Hoàn toàn là người khác đưa tới cửa. Vừa bắt đầu hắn cũng không tin. Chờ hắn thí nghiệm qua sau, hắn mới tin tưởng đối phương nói chính là thật sự. Sau đó mới đáp ứng rồi đối phương yêu cầu. Yêu cầu gì? Trình Khải Hằng tò mò hỏi. Vương Chi Hiên nói rằng, hắn dùng tiền mua dứu liêu. Chờ tác phẩm bán ra sau khi lại chia làm. Nghiên cứu chế tạo thanh liêu người vẫn đúng là rất cần. Thận. Hơn nữa đây quả thật là vẫn có thể xem là một loại biện pháp tốt. Trình Khải Hằng thoáng vừa nghĩ, liền rõ ràng như thế làm chỗ tốt. Chính mình nung đồ sứ, mục tiêu khá lớn, như thế làm có thể đem bị tìm tới nguy hiểm hạ thấp nhỏ nhất. Tiền lại không ít kiếm lời, cớ sao mà không làm đây? Hơn nữa, thần bí liền đại biểu không biết, ai biết đối phương rốt cuộc là ai? Có thể hay không sử dụng một ít thủ đoạn phi thường. Như vậy, những người hợp tác kia sợ sệt trả thù. đương nhiên cũng sẽ không dám không trả tiền. Vương Chi Hiên nói rằng, chuyện này đối với chúng ta những người này tới nói, không phải là tin tức tốt gì. Huống chi, đối phương còn ở sửa đổi không ngừng Thanh Liêu phương pháp phối chế. Lại như năm ngoái, thanh hoa màu tóc còn không như thế chân thực. Năm nay tương tự trình độ nhưng đã vượt qua 9 phần 10. Chiếu tiếp tục như thế, sớm muộn cũng có một ngày, sẽ bị bọn họ nghiên cứu chế tạo thành công. Hơn nữa, những người này tâm tư còn đều đặt ở bàng môn tà đạo trên. Rất có thể sẽ cho chúng ta thị trường đồ cổ tạo thành to lớn ảnh hưởng. Đang ngồi đều là trong nghề người, chuyện này với bọn hắn cùng một nhịp thở. Bởi vậy, nghe xong Vương Chi Hiên, tâm tình của mọi người dù sao cũng hơi trầm trọng. Một lát sau, Mạnh Tử Đào mở miệng nói rằng, Vương Thúc, kỳ thực ngài cũng không cần lo lắng như vậy. Dù sao phỏng chế cổ sứ, Thanh Liêu chỉ là một cái nhân tố. Mặt khác, còn có thật nhiều nhân tố cần khắc phục. Hơn nữa nghiên cứu thứ này, càng đi về phía sau càng khó. Muốn chân chính nghiên cứu chế tạo thành công, ta cảm thấy trong thời gian ngắn nên rất khó thành công. Trình Khải Hằng tiếp lời. Xác thực, phỏng chế cổ sứ hẳn là một cái khá lớn hệ thống công trình. Dễ dàng sẽ không như vậy dễ dàng thành công. Các người muốn a, liền thanh ba đời nào sẽ. Bao nhiêu người giỏi tay nghề đều không có phỏng chế ra một cái giống như đúc thời Minh cái kia mấy. Cái thời kỳ đồ sứ. Hiện tại làm sao có khả năng gặp như vậy dễ dàng thực hiện. Vương Chi Hiên cười ha ha nói. Các người nói rất đúng. Đối với chuyện này, ta quả thật có chút buồn lo vô cớ. Có điều, châm ngôn nói được lắm. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Các ngươi cũng không thể khinh thường. Mạnh Tử Đào cùng Trình Khải Hằng đều gật gật đầu. Sau đó, Vương Chi Hiên liền cho hai người nói mấy cái giám định loại này phỏng chế Thanh Liêu yếu điểm. Cuối cùng hắn cảm khái lên. Cũng không biết nghiên cứu Thanh Liêu người đến cùng là ai. Lại nhanh như vậy liền tìm đến chỗ đột phá. Đem trước đây mấy cái có vấn đề địa phương cho bù đắp. Sau đó các ngươi nếu như gặp phải loại này phỏng chế khí, ngàn vạn phải chú ý một hồi. Hai người tỏ ra hiểu rõ. Có điều Mạnh Tử Đào cảm thấy dữ liệu biến hóa hẳn là sẽ không nhanh như vậy. Coi như có sản phẩm mới xuất hiện ở trên thị trường, phỏng chừng sớm nhất cũng đến sang năm đi. Lúc này, Lộ Ôn Vi hỏi, ta nói Vương trưởng quỹ, vật này ngươi đến cùng ở người nào nơi đó mua? Theo lý thuyết, đối phương bỏ ra giá cao, cũng không thể gặp nắm tới nơi này bán chứ. Vương Chi Hiên nói rằng, ta là ở Tiểu Cường nơi đó tìm tới. Đại gia lập tức liền hiểu được là xảy ra chuyện gì. Này Tiểu Cường là một vị hơn 40 tuổi người trung niên. Sở dĩ gọi hắn Tiểu Cường, chỉ có điều là nói thật dễ nghe một điểm. Còn Tiểu Cường chân thực hàm nghĩa. Nói vậy mọi người đều nên rõ ràng. Tiểu Cường người này khá là tham tài. Vì kiếm tiền, cái gì hàng đều thu. Trong đó không thiếu đồ ăn cắp. Bởi vậy, đại gia vừa nghe nói chiếc bình mai này là từ Tiểu Cường cái kia mua, lập tức liền đoán được, chiếc bình mai này lai lịch rất khả năng không như vậy quang minh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.